Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1499, tiến lên. Cam Lâm chẳng hề để ý cười nói, không cần thăm dò ta, bởi vì mặc kệ ngươi dự định làm cái gì, lần này thật chỉ có thể lãng phí thời giờ. Book of the Dead không phải là cái gì người đều có thể dùng. Ngươi cũng căn bản lấy không được Book of the Dead. Đã nhưng như thế, nói cho ngươi lời nói thật lại có làm sao? Diệp Sát nói, ngươi có thể. Cam Lâm nói, nơi này Book of the Dead vốn là có liên quan tới ta. Không, có lẽ là cùng ta năng lực có quan hệ. Ngươi biết rõ ta năng lực là từ đâu tới. Nơi này Book of the Dead cũng tới từ cái này bên trong. Chỉ là tại mặt thế trước liền đào được rồi. Diệp Sát biết rõ Cam Lâm có minh thổ chi chủ danh hiệu. Mà lại, Cam Lâm ép dương đáy át chủ bài. Đều cùng minh thổ có quan hệ. Lúc trước Cam Lâm phí hết tâm tư xử lý Samu. Chính là vì rồi đạt được minh thổ chi chủ danh hiệu. Sự thực trên, cũng chính bởi vì cái này danh hiệu. Cam Lâm thực lực mới một buổi cải biến. Rốt cục có rồi cùng thừa vụ trưởng chức vị ngoài xứng đôi thực lực. Cho nên, Book of the Dead cùng Cam Lâm năng lực có quan hệ. Diệp Sát là tin tưởng, nhưng nói mình không dùng đến. Diệp Sát cũng không tin, nếu như mỗi lần nhiệm vụ, đều có người cùng chính mình nói như vậy. Vậy không phải mình là mỗi lần đều không cần tranh giành. Lại nói lấy, không thể dùng. Chẳng lẽ còn không thể bán, hoặc là lui thêm bước nữa, coi như bán không được, nếu quả thật là cường đại đồ vật, nắm ở trong tay cũng so bóp ở trong tay những người khác muốn tốt. Diệp Sát đang hướng về, bỗng nhiên cảm giác được tay bên xuất hiện rồi một tia hơi nóng. Trách mặt vừa nhìn, liền thấy Cam Lâm không biết rõ cái gì thời điểm nhích lại gần. Đều nhanh cùng mặt mình gò má thiếp lên rồi. Diệp Sát tranh thủ xê dịch thân thể. Cùng Cam Lâm kéo dài khoảng cách. Cam Lâm lập tức lại cười bắt đầu. Đùa giỡn Diệp Sát cảm giác. Luôn luôn như vậy thú vị. Cam Lâm nói. Hợp tác a. Diệp Sát nói. Ta sẽ đoạt. Cam Lâm than một hơi nói. Tin tưởng ta. Lần này ngươi thật đoạt không đi. Kia đồ vật khẳng định là ta. Chỉ có ta có thể lấy đi. Diệp Sát nói. Đã nhưng như thế, ta tại sao phải giúp ngươi? Cam Lâm nói. Ta có thể mang ngươi ra ngoài a. Diệp Sát đang muốn mở miệng nói chuyện. Cam Lâm cười lấy đánh gãy nói. Đương nhiên, ta biết rõ ngươi chính mình cũng có thể ra ngoài. Nhưng là, thời gian rất gấp đụng a. Khoảng cách tử vong đoàn tàu khởi hành liền một tuần. Ngươi tin xác thực chính mình thật có thể tìm tới Book of the Dead sao? Diệp Sát đương nhiên, không xác thực tin, này gặp quỷ địa phương làm Diệp Sát rất bực bội. Khu vực không ngừng biến, trừ phi nghĩ biện pháp hủy rồi nơi này. Không phải thật đúng là có hơi phiền toái. Cam Lâm cầm tay khuỷu tay thọc Diệp Sát nói, ta đem biết rõ đều nói cho ngươi biết. Hiện tại đến lượt ngươi nói rồi. Ngươi đến cùng là tới làm gì? Không có lý do liền là cái gì đồ vật cũng không biết rõ. Liền chạy đến a, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Cứu người, Cam Lâm giật mình nói. Cái kia tiểu cô nương. Diệp Sát nói, ngươi lại biết rõ. Cam Lâm nói, lúc đầu không biết rõ. Bất quá, ta trước đó cảm nhận được có não vực năng lực tồn tại. Tương tự tinh thần ba động cái gì, ngươi bây giờ lại nói đến cứu người, vậy khẳng định chỉ có thể là nàng rồi a. Ngươi thủ hạ siêu thể nhân loại chỉ có nàng một cái. Diệp Sát nhếch lấy miệng, này suy đoán nói còn nghe được. Cam Lâm nói, thật không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ quản chết sống của người khác, xem ra ngươi rất thiên vị cái kia tiểu cô nương a. Diệp Sát nói, này cùng cứu người không có quan hệ. Cam Lâm nói, rõ ràng, dù sao cũng là ngươi nhân viên phục vụ à. Nàng chết rồi, cũng cùng cấp ngươi thực lực suy yếu. Lại nói nếu như không cứu, danh nghĩa cái khác nhân viên phục vụ nghĩ như thế nào đâu. Diệp Sát Khiêu xuống lông mày, lập tức trầm giọng nói, lời của ngươi nhiều lắm. Cam Lâm cười nói, tin tưởng ta, ta hiểu rõ ngươi, thậm chí so ngươi chính mình hiểu rõ hơn chính mình. Diệp Sát lần nữa nói, ta nói, lời của ngươi nhiều lắm. Cam Lâm tận lực làm ra cái ủy khuất biểu lộ, sau đó nói, tốt, à, không hợp tác cũng được. Ta dẫn ngươi đi tìm Book of the Dead, giúp ngươi cứu người. Diệp Sát nhìn chằm chằm Cam Lâm nhìn một lúc lâu, thật sự là có chút không thể tin được. Dù sao ăn thiệt thòi không phải một hai về rồi. Cam Lâm này nữ nhân cũng từ trước tới giờ không làm chuyện có hại. Nhưng là, thật sự là lại nhìn không thấu. Nếu quả thật có Book of the Dead, Diệp Sát đoạt không đoạt. Diệp Sát mới sẽ không bởi vì Cam Lâm giúp rồi đem chính mình liền không tốt ý tứ động thủ đoạt đồ. Vật, này một điểm, Diệp Sát chính mình rõ ràng. Cam Lâm cũng rõ ràng. Đã nhưng như thế, Cam Lâm cầu cái gì? Mặc dù đến cung điện nhà bảo tàng mục đích chủ yếu là cứu người, nhưng có đồ vật có thể cầm đương nhiên cũng muốn cầm. Diệp Sát thực sự nghĩ không minh bạch, trực tiếp mang chính mình tới tìm Book of the Dead, Cam Lâm có thể được đến chỗ tốt gì? Mà liền tại Diệp Sát nghĩ lấy thời điểm, Cam Lâm đã bắt đầu hướng phía trước bò lên, đồng thời quay đầu nói, đi à. Diệp Sát bắt đầu xê dịch thân thể, trong đầu còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ lại muốn đi một bước nhìn một bước? Cảm giác này tương đương không tốt. Sự thực chứng minh mỗi lần đi một bước nhìn một bước thời điểm, coi như Diệp Sát không thiệt thòi, Cam Lâm cũng đều có thể đạt tới mục đích. Lúc này, Cam Lâm bỗng nhiên lại chuyển qua đầu, cười híp mắt nói, đẹp mắt không? Diệp Sát vẻ mặt nghi hoặc. Cam Lâm cười lấy duỗi ra ngón tay, tại cong lên bắp đùi trên hoạt động lên, căng cứng đường cong khắc sâu vào tầm mắt, mà lại, này nữ nhân mặc lại là váy, mặc dù cong lên bắp đùi che dương rồi một chút xuân quang, nhưng như cũ như ẩn như hiện. Diệp Sát cắn răng nói, có đi hay không? Cam Lâm cười cười, tiếp tục hướng phía trước bò đi, đại khái một khắc đồng hồ. Cam Lâm xốc hết lên một khối tấm tre, sau đó hướng xuống nhảy rơi xuống dưới. Diệp Sát theo sát lấy rơi xuống, mắt nhìn bốn phía, nơi này là cổ quốc văn vật quán, để đó trang phục, trang trí vật, nhạc khí đợi một chút đồ cổ. Cam Lâm nói, có lẽ ngay tại địa phương này. Diệp Sát nói, tin xác thực. Cam Lâm nói, ta có cảm ứng. Đến từ minh thổ lực lượng, hoặc là nói là người chết lực lượng. Cam Lâm một bên nói lấy, một bên hướng về Diệp Sát làm rồi cái hơi chờ thủ thế. Sau đó đánh ngã tiệm trưng bày trung tâm, đi đến trung tâm về sau. Cam Lâm cắn phá ngón tay, sau đó tại mặt đất trên bắt đầu vẽ lên. Đó là một cái quỷ dị phù hiệu, giống như là cổ xưa người đi gan dùng cho xem bói phù văn. Lại như là cái nào đó cổ xưa quốc độ, lưu truyền xuống chữ viết, làm Cam Lâm đem sau cùng một bút bức tranh cho tới khi nào xong thôi. Mặt đất bỗng nhiên tuôn ra lượng lớn màu đen khí tức, giống như khói, giống như sương mù, giống như ánh sáng, nhanh chóng bao phủ rồi mảng lớn địa phương. Cam Lâm đứng dậy nói, đến rồi, tại tiệm trưng bày nơi hẻo lánh. Hai cỗ trang phục đột nhiên động rồi bắt đầu, cũng không phải là nón trụ giáp, mà là bình thường vải vóc trang phục, lại giống như là bị mạo xưng rồi khí đồng dạng, lại như thật sự có nhìn không thấy người. Ăn mặc những cái kia trang phục đồng dạng, những cái kia trang phục liền quỷ dị như vậy phồng lên. Cam Lâm chậm rãi hướng lui về phía sau lại, tiếp theo tại những cái kia phù hiệu phía trên. Màu đen hơi khói hội tụ thành một đoàn, một chương cổ xưa quyển gia cừu hiện lên rồi ra đến. Biên giới đã tàn phá không chịu nổi, một trên một chút, bồng bềnh ở nơi đó. Xem ngươi rồi, Cam Lâm hướng lấy Diệp Sát nói, Đây là Book of the Dead làm ra anh linh. Giải quyết những bộ xương này là có thể rồi. Bộ xương, khô lâu. Diệp Sát nhìn quanh một mắt bốn phía nói. Nào có, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.